bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1822, mọi người chung nhận thức. Chỉ có liên thủ, nhớ tới sao, ta thua rồi. Ân Hồng Hoa trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Mặc dù mình còn chưa hoàn toàn rơi ra Tiên Vương Đài, nhưng một trận chiến này, đích thật là mình bại. Chính mình tiên nguyên lực lượng cơ hồ hao hết, mà tam thủ ma long tiên nguyên, tự hồ còn rất dồi dào. Tái chiến tiếp, chắc chắn thất bại. Đã nhận bại, vậy liền đem mệnh lấy ra đi. Tam thủ ma long không chỉ có muốn bại Ân Hồng Hoa, càng muốn giết chết đối phương. Hắn trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Ân Hồng Hoa thể nội có song long chi lực, chỉ cần mình đem diệt sát song long vô chủ, chính mình lại đem hắn hấp thu luyện hóa, chính mình định có thể thu được to lớn tăng lên. Tam thủ ma long, tu la huyết long, hoàng kim cổ long, tam đầu long tộc dị chủng lực lượng hội tụ ở một thân. Tam thủ ma long không dám tưởng tượng lực lượng của mình đem về mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Đến lúc đó, chỉ sợ cái kia Sở Cuồng Nhân, chính mình cũng có thể chiến thắng đi. Muốn đến nơi này, tam thủ ma long trong mắt nhịn không được toát ra vẻ cuồng nhiệt. Tốc độ xuất thủ càng nhanh mấy phần, trực tiếp một quyền hướng về Ân Hồng Hoa nện xuống. Thiên địa sụp đổ nứt. Không tốt, Ân Hồng Hoa phát giác được ý đồ của đối phương. Biến sắc, nàng hăm hở tiến lên toàn lực, vung vẩy ra nhất thương. Thương kình ngang dọc, hóa thành một đạo hư huyễn long ảnh. Nhưng cái này còn sót lại lực lượng, căn bản không đủ đối phó tam thủ ma long. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, thiên địa nổ tung, long ảnh phá nát, cùng cực sát chiêu đã đem Ân Hồng Hoa hoàn toàn bao phủ. Thì cái này giờ khắc này, nơi xa, một cỗ uy áp phóng lên tận trời, bao phủ mà đến. Cái này uy áp bên trong, ẩn chứa một cỗ kinh người kiếm khí. Đúng là đem tam thủ ma long sát chiêu cho tùy tiện tan rã. Không chỉ có như thế, cái này uy áp bao phủ qua toàn bộ Tiên Vương Đài. Vô tận kiếm khí bao phủ khuếch tán, nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt bị kiếm khí này quét bay ra ngoài. Ào ào dừng tay lại, nhìn về phía kiếm khí nơi phát ra, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Loại này kiếm khí, chẳng lẽ là hắn, tuyệt đối là hắn. Trong hư không, thập đại thần khí sở hữu giả cũng là đồng tử hơi co lại. Ánh mắt lạnh lùng, loại khí tức này, là hắn tới, không tầm thường khí tức. Hắn rốt cục hiện thân. Long Huyền, Hiên Viên truyền nhân, Phục Hy truyền nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thể nội tiên nguyên phun trào, vận sức chờ phát động. Chỉ gặp ánh mắt mọi người cuối cùng, một đạo bạch y bóng người, chậm rãi thực sự tới. Bên hông hắn treo lấy cổ kiếm, thần sắc đạm mạc, tóc đen đến eo, khí tức siêu nhiên thoát tục, ánh mắt giống như hàn đàm, không nổi sóng. Mấy bước ở giữa, người tới đã đi tới Tiên Vương Đài. Cước bộ vừa đặt chân nháy mắt, chỉ thấy toàn bộ Tiên Vương Đài tựa hồ khó có thể chịu đựng cặp kia nhẹ nhàng cước bộ. Điên cuồng chấn động, Tiên Vương Đài phía trên, vô số phù văn lưu truyền. Qua một hồi lâu mới dần dần bình ổn xuống tới. Tình cảnh này, nhìn đến mọi người tim đập nhanh. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Đúng là làm toàn bộ Tiên Vương Đài đều khó có thể chịu đựng. Bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này đại chiến, Tiên Vương Đài đều không có cái gì động tĩnh. Hắn đạp chân, thì đưa tới khủng bố như thế dị tượng. Quả thực thật không thể tin. Sở Cuồng Nhân, một cái thiên kiêu đọc ra người tên. Ngữ khí mang theo một chút run rẩy. Vạn cổ duy nhất, đệ nhất cuồng nhân, tiên giới từ trước tới nay, kinh tài tuyệt diễm nhất yêu nghiệt. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân. Viên Chiến, người nói không sai, thật sự là hắn là một cái đáng giá nhất chiến đối thủ. Hình Vạn Cổ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mang trên mặt hưng phấn nụ cười. Đúng vậy a, hắn càng cường đại. Viên Chiến thể phía trong đấu chiến chi huyết cũng không nhịn được đang sôi trào. Sở Cuồng Nhân, hắn sẽ là ta đối thủ lớn nhất. Ngũ sắc kỳ lân tử trong mắt lưu chuyển lên dị sắc. Hắn giống như, càng thêm mê người. Nữ bạt nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. hai mắt mê ly, nhưng lập tức toát ra một vệt vẻ áo não. Nghe nói hắn giống như có đạo lữ. Thật sự là tốt đáng tiếc a, vừa mới kiếm khí kia. Chuyện gì xảy ra? Tam thủ ma long cau mày, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo kinh nghi bất định. Chính mình vừa mới đối Ân Hồng Hoa thi triển sát chiêu, có thể không có nương tay, lại bị Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng một trận kiếm khí thì tan rã. Loại thực lực này, không khỏi quá phạm quy đi. Hư không bên trong, Hiên Viên truyền nhân đè lại Hiên Viên kiếm, có chút không kịp chờ đợi nói ra, muốn xuất thủ sao? Chờ một chút, Phục Hy truyền nhân thản nhiên nói, trước hết để cho hắn thay chúng ta quét dọn một số chướng ngại lại nói. Hắn nói chướng ngại, dĩ nhiên chính là chỉ Tam thủ Ma Long chờ Thiên Kiêu yêu nghiệt. Hắn dự định sử dụng Sở Cuồng Nhân lực lượng, trước đào thải rơi Tam thủ Ma Long bọn người, sau cùng lại tiêu diệt Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể đầy đủ đem những người này đều đánh bại đi. Đến lúc đó, chúng ta lại xuất tràng, đưa ngươi đánh nhập địa ngục. Phục Hy truyền nhân nỉ non nói. Phục Hy truyền nhân, ngươi chi tâm nghĩ, làm cho người sợ hãi a. Hạo Thiên thiếu ngự nhìn thoáng qua Phục Hy truyền nhân, từ tốn nói, trong mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Cho dù là đối phó hết Sở Cuồng Nhân, còn thừa lại 10 người. Như vậy, tại cái này trong 10 người, người nào sẽ trở thành chân chính tiên giới chi chủ đâu? Đây cũng là một cái khác tầng tính kế. Thập đại thần khí sở hữu giả đều đã nghĩ đến điểm này. Trong lúc nhất thời, tâm tư dị biệt, Phục Hy truyền nhân thản nhiên nói. Chư vị, lúc này trọng yếu nhất chính là đánh bại Sở Cuồng Nhân. Hy vọng chư vị không nên quên điểm này. Mọi người khẽ vuốt cằm. Tiên Vương đài phía trên, Sở Cuồng Nhân đi vào, ánh mắt quét qua tất cả người, thản nhiên nói, nếu muốn cùng ta tranh chấp người, có thể sừng sững ở đây, nhưng đao kiếm không có mắt, tự gánh lấy hậu quả. Lời nói rơi, càng thêm mênh mông kiếm áp bao phủ mà ra. Ngọc Trí, Diệp Trúc, Sở Hồng mấy người thấy thế, đi đến Sở Cuồng Nhân sau lưng, đến mức Tam thủ Ma Long bọn người, ánh mắt ngưng trọng, nhưng không có rời đi. Nói đùa cái gì, bọn họ vì cái này tiên giới chi chủ vị trí phấn đấu đến bây giờ, làm sao có thể bởi vì Sở Cuồng Nhân một câu tùy tiện rời đi? Chư vị, đơn đả độc đấu, chúng ta tuyệt không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Liên thủ, một cái yêu nghiệt lớn tiếng nói, đối mặt Sở Cuồng Nhân, ai cũng rõ ràng, liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Đây cơ hồ là trong tiên giới chỗ có thiên kiêu chung nhận thức. Ta thưởng thức dũng khí của các ngươi. Sở Cuồng Nhân bên hông định thiên kiếm leng keng một tiếng, tự động ra khỏi vỏ, rơi ở trong tay của hắn. Lạnh thấu xương kiếm khí gào thét mà ra, tại tứ phương tàn phá bừa bãi. Đến, ta sẽ đích thân ban cho các ngươi hoa lệ nhất thất bại. Sở Cuồng Nhân nắm định thiên kiếm, đạm mạc nói ra, chiến, Tam thủ Ma Long xuất thủ trước, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chém ra, bá đạo tuyệt luân đao khí giống như một đạo trùng trùng điệp điệp ma khí sông dài, mãnh liệt mà ra. Sở Cuồng Nhân thấy thế, thần sắc lạnh nhạt, sừng sững bất động, trong tay định thiên kiếm bỗng nhiên một chạm, kiếm khí gào thét, này bá đạo đao khí đúng là bị tùy tiện phá nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng người đi tới Tam thủ Ma Long trước mặt, tiện tay bắt lấy đầu của đối phương, hung hăng hướng về Tiên Vương đài mặt đất đập tới. Phịch một tiếng, máu tươi bạo tung tóe mà ra, toàn bộ Tiên Vương đài điên cuồng chấn động, Tam thủ Ma Long bị một kích này cho chấn cái đầu rơi máu chảy. Máu bắn tung tóe, người vừa mới sát tính rất lớn a. Sở Cuồng Nhân băng lãnh thanh âm tại Tam thủ Ma Long bên tai vang lên. Hắn chỉ, tự nhiên là đối phương muốn giết Ân Hồng Hoa sự tình. Hỗn trướng, Tam thủ Ma Long giận không nhịn nổi, toàn thân ma khí toán loạn, dãy giụa lấy muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân chết đè đầu. Nhớ tới sao, Sở Cuồng Nhân đem Tam thủ Ma Long đầu nhấc lên, lập tức thật cao ném đến giữa không trung, bóng người lóe lên, đi vào trước mặt đối phương, một chân vung ra,